Chu Duy Thanh chuyển hướng Lâm Thiên Ngao, nói đại ca, lần này đi cùng Vạn Thú Đế Quốc ngươi là nhất định phải đi với ta. Hơn nữa ta cùng Phỉ Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta còn mang theo người nào tương đối khá? Chu Duy Thanh đối với Lâm Thiên Ngao luôn luôn rất tôn trọng, thật sự đem hắn làm thành huyên trưởng đối đãi. Lâm Thiên Ngao suy nghĩ một chút, nói đem Ô Nha cùng Mã Quần cũng đều mang theo đi. Mã Quần tốc độ tiến bộ đặc biệt kinh người. Hơn nữa hắn mặc dù không có lực lượng thuộc tính, nhưng thiên phú lực lượng cực mạnh. Mấy tháng này, tiến bộ của hắn tốc độ cho chúng ta cũng đều đặc biệt giật mình. Cộng thêm đậu đậu cho hắn đặc biệt định chế ngưng hình quyển trục. Hiện tại đã có tam trọng tổ hợp tiềm rồi. Hợp với cái kia vượt qua thường nhân lực lượng, phòng ngự cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chu Duy Thanh cũng là lấy làm kinh hãi. Lâm Thiên Ngao khẽ mỉm cười, nói hay là thực lực của ngươi cũng so với lão bà sai rất nhiều. Ngươi có thể sẽ so với hắn lại càng liều mạng. Đúng rồi, còn có cái tin tức tốt, bất quá, này hay là Ô Nha cùng Mã Quần chính miệng nói cho ngươi biết mới được. Chu Duy Thanh ha hả cười nói không phải là hai người bọn họ có hài tử đi. Lâm Thiên Ngao mỉm cười. Bên cạnh thượng quan Phỉ Nhi không nhìn được đả kích hắn nói ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi giống nhau. Đầy trong đầu đất linh tư tưởng sao? Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói ta chính là vô ngân tư tưởng rồi, nếu không, ngươi cũng cho ta sinh một người. Cách này đến phiên Lâm Thiên Ngao bọn họ giật mình rồi. Mặc dù lúc trước bọn họ cũng nhìn ra một chút Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi trong lúc tựa hồ không đơn thuần như vậy rồi. Nhưng là không nghĩ tới hai người phát triển nhanh như vậy. Thượng quan Phỉ Nhi nụ cười đỏ thấm, căm tức nhìn Chu Duy Thanh, ánh mắt thập điểm bất thiện. Nói, ngươi vị kia chiến đại ca làm sao bây giờ? Chúng ta ba ngày sau xung quanh lên đường, ngươi có thể đuổi hắn đi sao? Quả nhiên, thượng quan Phỉ Nhi vừa nghe Chu Duy Thanh nói đến chiến lăng thiên, nhất thời nhíu mày, nói ta thử một chút đi. Bất quá, hắn cũng không nghe mệnh lệnh của ta. Nếu không, ngươi tiếp kiến hắn. Chiến lăng thiên nhất định là hay là đối mặt. Thượng quan Phỉ Nhi ra ngoài tìm chiến lăng thiên rồi. Chu Duy Thanh nên lời nhắn nhủ tất cả cũng khai báo xong. Theo kế hoạch, ba ngày sau bọn họ đem lên đường. Thông qua Vạn Thú Đế Quốc cùng Trung Thiên Đế Quốc trong lúc duy nhất một cái thương lộ. Đi cùng Vạn Thú Đế Quốc. Thời gian không lâu, lều màn cửa lần nữa nhấc lên, thượng quan Phỉ Nhi cùng Chiến Lăng Thiên cùng nhau đi đến. Cùng Chu Duy Thanh có chút tương tự chính là giả. Chiến Lăng Thiên so với Chu Duy Thanh lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm cũng gầy một chút. Dĩ nhiên, hắn đây là bởi vì bị thương bố trí. Thấy Chu Duy Thanh, Chiến Lăng Thiên đáy mắt nhất thời dâng lên một cổ nồng đậm địch ý, theo bản năng xoa xoa quả đấm. Từ nhỏ đến lớn, Chiến Lăng Thiên ở Hảo Miêu cung trẻ tuổi một đời ở bên trong, cũng là nhân tài kiệt xuất, đúng là nhân vật. Cho dù là cùng Thượng quan Tuyết Nhi so sánh, hắn tự hỏi cũng là không bị né tránh. Nếu như không phải thượng quan Tuyết Nhi có Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang lời mà nói, cũng chưa chắc là so với hắn mạnh bao nhiêu. Điều này cũng làm cho dưỡng thành rồi Chiến Lăng Thiên cái loại này cao cao tại thượng ngạo khí. Nhưng là ngay tại quang thải trong không gian Thiên Châu đại tái trận chung kết trên, hắn lại bị Chu Duy Thanh một cái tát từ phía trên đánh vào rồi bụi bẩm. Chẳng những thua, hơn nữa thua là thảm như vậy, hai cánh tay bẻ gãy, người bị thương nặng. Nếu không phải Hảo Miêu cung có tu vi cao thâm tánh mạng thuộc tính Thiên Châu Sư giúp hắn trị liệu, sợ rằng lần đó hắn sẽ phải tàn phế. Hơn nữa, đây chính là làm cho mấy đại thánh địa trẻ tuổi một đời cao thủ ăn lớn như vậy thiếu a. Cái này thể diện Chiến Lăng Thiên cũng đâu bất khởi. Hắn đối với Chu Duy Thanh hận ý, có thể nói đã đạt tới một người tương đối trình độ khủng bố. Cho đến nghe nói Chu Duy Thanh trong nhà xảy ra chuyện, Thiên Cung cách nước diệt quốc, hắn phần này hận ý mới xem như thả ra vài phần. Bất quá, lần đó đả kích đối với Chiến Lăng Thiên ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn. Thế cho nên hắn ở trong một thời gian ngắn hoàn toàn đắm chìm ở trong cừu hận. Vì thế, Thượng quan Thiên Dương một mình chỉ đạo rồi hắn một thời gian ngắn, mới là coi là để cho hắn theo cừu hận cùng tức giận có đi ra. Vô luận nói như thế nào, Chu Duy Thanh cũng đều rất có thể sẽ trở thành làm Hảo Miêu cung cô ra. Chiến Lăng Thiên thật vất vả mới đưa kia phân hận ý chôn giấu ở sâu trong đáy lòng. Đối với quang thải trong không gian trận kia thất bại, Chiến Lăng Thiên tuyệt không tòng phục. Chu Duy Thanh tu vi so với hắn kém xa, hay là không phải bởi vì hắn thiên lực tiêu hao thật lớn, vừa đánh ra này cái nghịch thiên long ma cấm kỹ năng. Chiến Lăng Thiên tin tưởng chính mình điểm phút đồng hồ là có thể đem tiểu tử này xé nát rồi. Đối mặt hắn thời điểm, chỉ cần cẩn thận một chút, không để cho hắn có thi triển long ma cấm cơ hội, Chu Duy Thanh như thế nào là đối thủ mình? Bị phái tới Bắc Cương, khi hắn kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi ở chỗ này thời điểm, hắn suýt nữa không nhịn được muốn tới tìm Chu Duy Thanh phiền toái. Vẫn là suy đi nghĩ lại lại đang Thượng quan Phỉ Nhi giám đốc mới là bỏ đi chủ ý. Lần nữa nhìn thấy Chu Duy Thanh, mặc dù Chiến Lăng Thiên đã ở cố gắng giết sản xuất mình, nhưng này cổ nồng đậm địch ý vẫn như cũ thì không cách nào che giấu. Chu Duy Thanh vẻ mặt mỉm cười nghênh đón, hướng Chiến Lăng Thiên đưa ra tay phải. Chương 137 Tam Giác Thung Lũng, Vạn Thú Thiên Đường Thượng. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984 Nguồn Ban Lôn Oi. Com Hờ Chiến. Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn cũng không nhìn Chu Duy Thanh một cách, tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn nắm tay rồi. Thượng quan Phỉ Nhi đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cô ta trước kia đối với Chiến Lăng Thiên là rất có hảo cảm hơn. Hắn anh tuấn, thực lực cường đại, ở Hảo Miêu cung trẻ tuổi một đời ở bên trong, lại càng nhân trung chi long. Nhưng lúc này cô ta nhưng kinh ngạc phát hiện, nhìn Chiến Lăng Thiên cùng Chu Duy Thanh mặt đối mặt, lòng của nàng nhưng hoàn toàn đảo hướng rồi Chu Duy Thanh bên này. Ở trong mắt nàng, Chiến Lăng Thiên khí lượng quá hẹp hòi rồi. Suy nghĩ cũng rất đơn giản, hỉ nộ lộ ra mặt ngoài. Mà chính ngược lại chính là Chu Duy Thanh cười cái kia gọi một người chân thành. Mặc dù cô ta biết rõ người này là giả vờ, nhưng đối mặt tràn đầy địch ý Chiến Lăng Thiên, hắn có thể làm được điểm này là chứng minh tâm tình của hắn nếu so với Chiến Lăng Thiên tốt hơn nhiều. Hai người so sánh dưới chênh lệch rõ ràng. Của ta tiểu bàn là giỏi nhất, Thượng quan Phỉ Nhi không nhịn được ở trong lòng nói một câu như vậy. Cô ta chính mình cũng không biết, này hoàn toàn là thuộc về tình trong mắt người xuất Tây Thi. Bàn về lớn lên, Chu Duy Thanh thật đúng là so ra kém nhân gia Chiến Lăng Thiên. Đối mặt Chiến Lăng Thiên địch ý, Chu Duy Thanh nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm nồng nặc rồi. Chiến huynh, không nếu như vậy chứ sao? Thiên Châu đại tái đó là vạn bất đắc dĩ. Tất cả mọi người nghĩ đến vô địch. Cho nên ta mới là Ngộ Thương rồi chiến huynh. Thật sự là hiểu lầm a, hiểu lầm. Bàn về thực lực, ta có thể nào cùng chiến huynh so sánh đây? Ngươi nhưng là Hảo Miêu cung tương lai người nối nghiệp, sẽ không cùng ta này, nhân vật không chấp nhặt đi. Nghe hắn vừa nói như thế, Chiến Lăng Thiên tuy nhiên biết rõ tiểu tử này không có nghẹn tốt cái rắm, nhưng là thực tại hưởng thụ. Dĩ nhiên, Chu Duy Thanh một ít mặt thật thà nụ cười hãy để cho hắn rất muốn rút lên một cái tát. Chu Duy Thanh, đừng cho là ta không ngươi tới nơi này làm gì. Ừ, muốn nhờ ta Trung Thiên Đế Quốc lực lượng vì ngươi phục quốc, đừng nằm mộng ban ngày rồi. Chiến Lăng Thiên ánh mắt lợi hại rơi vào Chu Duy Thanh trên người, dường như muốn đem thân thể của hắn đâm thủng dường như. Chu Duy Thanh nhất thời biểu lộ vẻ mặt ủy khuất vẻ. Ta kia loại nghĩ gì này a? Chỉ bằng ta một người làm sao phục quốc? Ta đã chạy tới đầu quân. Chỉ là bởi vì Bùi Lệ Đế Quốc cũng thấy không dưới ta. Không thể làm gì khác hơn là tới Trung Thiên Đế Quốc Bắc Cương rồi. Ở xa trường đánh trận vừa năng tôi luyện chính mình. Cũng có thể kiên trì tu luyện. Nước mất nhà tan. Ta đã không có nhà. Cũng không biết ứng với nên đi chỗ nào. Duy có gửi gắm tình cảm ở xa trường. Thông qua chống lại ngoại địch giết chóc mới có thể làm cho nỗi thống khổ của ta rớt xuống một chút. Nhưng ai biết kia 16 sư đoàn trưởng nhìn không vừa mắt, sẽ đem ta đẩy đi đến tới bên này. Nơi này thiên hàn địa đống hoàn toàn bị cô lập bên ngoài, ai có thể so với ta thảm. Mặc dù thông qua đấu quân cuộc thi sân làm cây doanh trưởng, nhưng vừa có gì hữu dụng đâu. Chiến huynh, ngươi sẽ không cho là ta sẽ phải bằng vào này 1000 người chạy về đi phục quốc đi. Không nói trước những huynh đệ này có nguyện ý hay không đi theo ta, điều này cũng không thực tế a. Chu Duy Thanh lời nói này nói rất đúng, thanh tình cũng mậu. Quả thực sẽ phải than thở khóc lóc rồi. Đừng nói là Chiến Lăng Thiên rồi. Coi như là biết rõ hắn lai lịch Thượng Quan Phỉ Nhi cũng đều suýt nữa bị hắn lừa. Cô ta rất hoài nghi trong 3 tháng này. Chu Duy Thanh luyện tập là không là hắn kia các loại kỹ năng. Mà là bộ mặt biểu tình. Cương mới là fan biểu diễn này, đây tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc chính là. Nhìn thanh tình cũng mậu tùy thời có thể có chuyển thành than thở khóc lóc Chu Duy Thanh. Chiến Lăng Thiên sắc mặt vừa hòa hoãn mấy phần. Ngươi, nguyện ý ở nơi này xa trường đánh trận cũng không còn người quản ngươi. Tin rằng ngươi một cái nho nhỏ hạ vị thiên sư cũng không vẩy vùng nổi sóng gió gì. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, về sau không nên lại đánh Tam tiểu thư chủ ý. Ngươi là thân phận gì? Cũng muốn ở rể chúng ta Hảo Miêu cung. Chu Duy Thanh mở chừng 2 mắt nói chuyện này sao, ta nói không tính là, ngươi nói cũng không coi là. Chiến Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, chỉ cần ngươi không hề nữa đi dây dưa Tam tiểu thư là không có gì có tính hay không. Nếu không nghe lời, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chu Duy Thanh liếc hắn một cách nói, chiến huynh, ngươi tựa hồ là lầm đi. Ta nghe Phỉ Nhi đã nói, ngươi thích là Băng Nhi đại tỷ. Hảo Miêu cung người thừa kế Thượng Quan Tuyết Nhi kia khối Băng Nhi. Cũng không phải là nhà ta Băng Nhi. Ngươi tội gì tới tìm ta phiền toái đây? Thật ra thì ý nghĩ của ngươi có vấn đề. Ngươi hẳn là làm hết sức cùng ta chỗ tốt quan hệ mới thấy. hay là lúc sau ta trở thành Hảo Miêu cung cô gia. Ta cùng Băng Nhi đều ủng hộ ngươi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi ở chung một chỗ lời mà nói. Đối với ngươi hẳn là vẫn là trợ giúp tác dụng. Chúng ta nếu là đã thành rồi Hảo Miêu cung con rể, này quan hệ vẫn là rất thân cận chứ sao? Nhớ chiến. Lăng Thiên quả thật chẳng bao giờ hướng cái phương hướng này nghĩ tới, nghe hắn vừa nói như thế, nhất thời có chút tâm động. Bởi vì hắn biết rõ, Thượng Quan Băng Nhi cái này tam muội ở Thượng Quan Tuyết Nhi trong lòng có địa vị như thế nào. Mà hắn và Thượng Quan Băng Nhi cơ hồ có thể nói là không có tiếp xúc. Mong muốn nhận được Thượng Quan Băng Nhi ủng hộ. Xuyên thấu qua trước mắt tiểu tử này đúng là lại thỏa đáng bất quá rồi. Bất quá. Trong lòng hắn mặc dù có chút buông lỏng rồi. Nhưng ngoài miệng cũng không có buông lỏng quá nhiều. Này muốn xem ngươi có thể hay không nhận được hai vị cung chủ nhận rồi. Chu Duy Thanh trong lòng cười thầm. Tại chính mình một phen thử dò xét cùng ngôn ngữ ảnh hưởng. Này chiến Lăng Thiên tâm thái đã xuất hiện biến hóa. Ít nhất hắn sẽ không suy nghĩ tiếp quá nhiều hơn mình cùng Vô Song Doanh chuyện tình. Chiến huynh, mấy ngày nữa ta phải đi xa nhà một chuyến. Không biết ngươi là tiếp tục lưu lại nơi này đâu rồi. Vẫn là trở về Hảo Miêu cung chu. Duy Thanh lúc này mới đưa ra nghi vấn như vậy, để cho Chiến Lăng Thiên ở, hắn thật đúng là có chút không yên lòng. Chiến Lăng Thiên không chút lựa chọn nói ta cũng vậy nên trở về đi phục mệnh. Nhị tiểu thư, ngươi thu thập một chút đồ cùng ta cùng nhau trở về đi thôi. Ngươi lần này rời nhà trốn đi, hai vị cung chủ cũng đều thực vội đây. Thượng quan Phỉ Nhi trong lòng cả kinh. Không, ta không đi. Ta còn có việc đây. Ngươi có thể có chuyện gì? Giám đốc tiểu tử này. Coi như là như vậy. Cũng không cần phải ngươi tự mình ở chỗ này giám đốc hắn. Ta sẽ khai báo Tây Bắc quân đoàn bên kia. Chiến. Lăng Thiên nhất thời nhíu mày. Thượng quan Phỉ Nhi lắc đầu. Nói không phải, ta muốn cùng hắn cùng đi một chuyến Vạn Thú Đế Quốc. Cái gì? Không được. Chiến. Lăng Thiên quả quyết nói ngươi là thân phận gì? Tại sao có thể đi Vạn Thú Đế Quốc đây? Vạn nhất để cho Tuyết Thần Sơn người phát hiện, đem ngươi bắt lại, hai vị cung chủ sẽ phi thường bị động. Ngươi nhất định phải theo trở về Hảo Miêu cung. Thượng quan Phỉ Nhi đột nhiên vành mắt đỏ lên. Ủy khuất nói Chiến đại ca. Ngươi cũng không biết rõ ràng nhân gia muốn đi làm cái gì là ngăn cản sao. Đã gặp nàng hay là khóc. Chiến Lăng Thiên nhất thời nhíu mày. Mặc dù Thượng quan Phỉ Nhi cùng Thượng quan Tuyết Nhi tướng mạo giống nhau như đúc. Nhưng hắn đối với Thượng quan Phỉ Nhi nhưng là không có một tia hảo cảm. Từ nhỏ đến lớn, bị Thượng quan Phỉ Nhi đùa giỡn quá nhiều người rồi. Hắn cũng là một người trong số đó. Đối với cái này Hảo Miêu cung tiểu ma nữ, hắn còn có rời xa tâm tư. Thượng quan Phỉ Nhi nói ba ba sinh nhật nhanh đến rồi. Ta lần này cùng Chu Duy Thanh bọn họ cùng đi Vạn Thú Đế Quốc. Là vì tìm kiếm một chút chân quý đích thiên thú ngày hạch. Làm lễ vật đưa cho ba ba. Này là một phần của ta hiếu tâm. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản? Ngươi cái gì đều không cần nói. Ngươi nếu là không để cho ta đi. Sau này trở về ta liền nói cho đại tỷ. Ngươi cũng biết. Đại tỷ nhưng là nhất hiếu thuần hanh hừ. Ngươi nhìn Thượng quan Phỉ Nhi, Chiến Lăng Thiên đúng là đặc biệt nhức đầu trao mày. Nói các ngươi muốn đi thời gian bao lâu? Thượng quan Phỉ Nhi nói thông thương quan hệ ta cũng đã làm cho Tây Bắc tập đoàn quân người cho làm tốt rồi. 3 ngày sau tựu ra phát ra. Nhanh thì 1 tháng. Chậm thì 3 tháng. Khẳng định trở về rồi. Chiến đại ca. Ngươi trước hết trở về Hảo Miêu cung đi. Cùng ba ba bọn họ nói. Ta qua một thời gian ngắn trở về đi. Chiến Lăng Thiên xem một chút thượng quan Phỉ Nhi. Đang nhìn bên cạnh cúi đầu nhìn không thấy tới biểu tình Chu Duy Thanh. Trong lòng cũng lộ vẻ do dự. Chu Duy Thanh cúi đầu. Nhưng thật ra là ở nơi đó cười trộm. Bính mới là hắn đang diễn trò. Lúc này thượng quan Phỉ Nhi cảm giác không phải là đây. Quên đi, ta và các ngươi cùng đi một chuyến đi. Cứ như vậy trở về. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì tình. Ta làm sao hướng tỉ tỉ của ngươi cùng 2 vị cung chủ khai báo. Đợi lần này theo vạn thú đế quốc sau khi trở về. Ngươi hãy cùng ta cùng nhau trở về Hảo Miêu cung. Ta sẽ trước phát ra 1 phong thư trở về. Để cho 2 vị cung chủ an tâm. Chiến Lăng Thiên rốt cuộc làm ra quyết định. Chỉ bất quá này quyết định để cho Bính mới là đang diễn trò nhị vị cũng phải hết chỗ nói rồi. Ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi vạn thú đế quốc thượng. Quan Phỉ Nhi vẻ mặt không muốn nói. Cô ta cũng là không phải là vì khác. Nàng là sợ mình và Chu Duy Thanh ra vẻ một chút thân mật bị Chiến Lăng Thiên nhìn ra. Huống chi có Chiến Lăng Thiên ở, cô ta muốn cùng Chu Duy Thanh thân cận cũng không được. Như thế nào lại nguyện ý? Chiến Lăng Thiên hừ lạnh 1 tiếng. Nói làm sao? Không muốn làm cho ta đi. Chẳng lẽ trong lòng ngươi có duyệt? Nhị tiểu thư, ngươi hiện tại còn có 2 cách lựa chọn. Hoặc là theo trở về, hoặc là để cho ta cùng đi với ngươi. Đừng tưởng rằng ở trước mặt ta cố làm ra vẻ thật có dùng. Ngươi này một bộ ta từ nhỏ đến lớn nhìn hơn rồi. Đi thì đi thôi. Tùy ngươi tốt lắm. Thượng, quan Phỉ Nhi giận dỗi nói. Cô ta quả thật tìm không được lý do không để cho Chiến Lăng Thiên cùng nhau đi cùng trêu đùa thú đế quốc rồi. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói đã như vậy, vậy thì cùng đi tốt lắm. Chuyện cứ như vậy phân định xuống dưới. Thượng quan Phỉ Nhi cũng không biết tại sao Chu Duy Thanh đáp ứng như vậy thống khoái. Nhìn kia biểu tình. Tựa hồ là rất hy vọng cùng Chiến Lăng Thiên đồng hành. Chu Duy Thanh đem Vô Song Doanh chuyện giao cho Ngụy Phong cùng Thiên Cung Doanh các vị. 3 ngày sau, hắn mang theo Lâm Thiên Ngao, Chiến Lăng Thiên, Ổ Nhà, Mã Quần cùng Thượng Quan Phỉ Nhi tổng cộng 6 người. Lặng lẽ lên đường. Trước tiên trở về Thiên Bắc Thành. Lại chọn tuyến đường đi Trung Thiên Đế Quốc Bắc Phương để nhất trọng trong trấn thành Bắc. Dọc theo kia duy nhất một cái thương lộ. Tiến vào Vạn Thú Đế Quốc. Bởi vì hết thảy thủ tục đầy đủ hết. Hành động của bọn họ đặc biệt thuận lợi. Vì đề cao tốc độ. Thậm chí còn phân cho Chiến Lăng Thiên 1 ma rùa mã. 1 đường hướng Bắc. Dần dần xâm nhập rồi vạn thú đế quốc bụng. Thật ra thì Chiến Lăng Thiên sở dĩ quyết định theo tới cùng chính hắn cũng có quan hệ rất lớn. Hắn đối với vạn thú đế quốc cũng là phi thường tò mò. Lần này cũng là lần đầu tiên đến đây. Chuyến này Chu Duy Thanh mục đích của bọn họ nói là nằm ở vạn thú đế quốc có bắc bộ một nơi tên là vạn thú thiên đường địa phương. Vạn thú đế quốc có tất cả lớn nhỏ trên 100 cái bộ lạc. Trong đó cường đại nhất bộ lạc có 10 mấy. Bị vây thống trị địa vị. Chính là sư tâm bộ lạc. Chương 137 tam giác thung lũng, Vạn Thú Thiên Đường Trung. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984 Nguồn Ban Lôn Oi Com. Mà Vạn Thú Thiên Đường thì là một địa hình đặc biệt phức tạp địa phương. Bắc phương nhiều sơn, nhất là có rất nhiều cao lớn và liên miên núi non chập trùng. Trong đó chủ yếu nhất hai cái núi non ngay tại Vạn Thú Đế Quốc có Bắc Bộ tương giao. Trong đó có một chỗ góc, góc bên hông, vừa có một đảo núi non xuyên qua, là tạo thành một mảnh hình tam giác thung lũng. Cùng nơi khác Băng Thiên Tuyết nói, khác, này tấm tam giác giải đất nhiệt độ so với ngoại giới hay là cao hơn nhiều. Thậm chí sinh trưởng rất nhiều ôn đới mới có thực vật. Này tấm địa vực trước mặt thích cũng tương đối lớn. Bởi vì thích hợp nhiệt độ cùng sinh hoạt hoàn cảnh. Trăm ngàn năm không nhận thức được xuống tới. Ở chỗ này tụ tập càng ngày càng nhiều cường đại đích thiên thú. Vì vậy, này tấm tam giác thung lũng thì phải tên là Vạn Thú Thiên Đường. Vạn Thú Thiên Đường sản vật phong phú, lại còn toàn bộ đại lục cường đại nhất là thiên thú quần thể. Vạn Thú Thiên Đường bị đánh giá làm hảo mưu cung đại lục chỗ nguy hiểm nhất chút nào không quá đáng. Muốn nói khởi Vạn Thú Thiên Đường, có lẽ còn có người không? Nhưng là, nếu như nói khởi Tuyết Thần Sơn, chỉ sợ sẽ là không người nào không biết rồi. Ngũ Đại Thánh Địa ở bên trong, cá thể thực lực mạnh nhất Tuyết Thần Sơn, ngay tại Vạn Thú Thiên Đường chỗ sâu, một khu nằm ở Vạn Thú Thiên Đường trung bộ tuyết trên đỉnh. Có thể nói, Vạn Thú Thiên Đường bảo vệ xung quanh bảo vệ Tuyết Thần Sơn, mà Tuyết Thần Sơn cũng thống ngự này tấm toàn bộ đại lục nguy hiểm nhất địa vực. Vì vậy, từng có người nói đi qua, Thiên Châu đảo dễ dàng lên, mà Tuyết Thần Sơn khó khăn trèo. Chính là đạo lý này. Tuyết Thần Sơn tạo thành, có thể nói hay là tại Vạn Thú Thiên Đường có những thứ kia cường đại nhất đích thiên thú thông qua ngàn vạn năm không nhận thức được sau, có hóa hình thừa nhận năng lực, bằng vào thực lực so đấu, cuối cùng tạo thành Tuyết Thần Sơn. Thần Thánh Thiên Linh Hổ không chỉ là Tuyết Thần Sơn người thống trị, cũng đồng dạng là Vạn Thú Thiên Đường người thống trị. Đây cũng là tại sao những khác mấy đại thánh địa đối với Tuyết Thần Sơn kia các kiêng kỵ nguyên nhân. Tuyết Thần Sơn có chỉ huy Vạn Thú Thiên Đường thiên thú năng lực. Vạn nhất ngũ đại thánh địa tham chiến lời mà nói, một khi Tuyết Thần Sơn phát động thiên thú đại quân, đối với toàn bộ đại lục mà nói đều muốn là một trường hảo kiếp. Vạn Thú Thiên Đường mặc dù nguy hiểm, nhưng là có toàn bộ đại lục chủng loại nhất toàn bộ, thực lực mạnh nhất thiên thú nó, đối với Thiên Châu sư nhóm cũng có vô cùng lực hấp dẫn. Những thứ không nói những thứ khác, nếu như có thể đem hoang dại thiên thú bị thương nặng đến sắp chết trình độ, thác ấm kỹ năng, tỷ lệ thành công sẽ phải so với ở thác ấm cung có cao hơn nhiều. Hơn nữa, thiên thú đích thiên hạt nhưng là bảo bối. Bất luận là làm thuốc vẫn là chế luyện ngưng hình dịch cũng là ít không thể thiếu. Có thể nói, chỉ cần đi tới Vạn Thú Thiên Đường sau, có thể sống trở về, như vậy, nhất định là đại kiếm lời. Thậm chí trích phải ở chỗ này ngay tại chỗ đi nhặt cũng có thể kiểm đến thiên hạch. Dù sao, Vạn Thú Thiên Đường trong đích thiên thú số lượng thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ hàng năm cũng sẽ có thật nhiều người đến đây. Vạn Thú Thiên Đường mạo hiểm, nhưng là có thể sống trở về cũng là ít lại càng ít. Đối với Vạn Thú Thiên Đường, Tuyết Thần Sơn quản hạt cũng không nghiêm. Chỉ cần không đi tiến vào Vạn Thú Thiên Đường trọng yếu khu vực, ít nhưng có thể gặp được Tuyết Thần Sơn người. Có thể coi là như vậy. Vạn thú thiên đường bên trong cường đại đích thiên thú nhóm. Vẫn là không gì sánh kịp uy hiếp lực. Khu vực này hơn nhiều năm trước kia đã bị vạn thú đế quốc biến thành cấm địa. Quyết không cho phép bất kỳ bộ lạc tộc nhân dễ dàng tiến vào. Trừ phi là có Tuyết Thần Sơn tương triệu ra lệnh. Xuyên qua mịt mờ biên cương. Chu Duy Thanh sáu người đã chính thức tiến vào vạn thú đế quốc cảnh nội. Hay là bảo hoàn toàn không khẩn trương đó là không có khả năng. Đối với bọn hắn bất luận kẻ nào mà nói, cái này quốc gia cũng là thế giới xa lạ. Vạn thú đế quốc là không có thành thị. Bởi vì bọn họ căn bản là không cần. Ở lên đường hai ngày sau, Chu Duy Thanh bọn họ rốt cuộc thấy được đệ nhất cái tiểu bộ lạc tồn tại. Cùng Trung Thiên đế quốc như Lâm Đại Địch bình thường bố trí đại quân khác. Chỉ cần không phải hàng năm khởi xướng tiến công đoạn thời gian kia. Vạn thú đế quốc ở biên cương căn bản cũng không có đóng quân. Các bộ lạc nên làm gì còn làm gì. Bởi vì ở trong lịch sử, loài người các quốc gia cho tới bây giờ cũng chưa có tiến công ý nghĩ của bọn hắn. Tiến công vạn thú đế quốc có ít lợi gì. Bên này khí hậu rét lạnh không nói. Lại càng là không có gì có thể cướp đoạt. Hữu dụng khoáng sản kia đều ở vạn thú đế quốc chỗ sâu đây. Một khi một mình xâm nhập kết quả có thể nghĩ. Vạn thú đế quốc rộng như vậy rộng rãi biên giới. Đừng nói là vài chục vạn đại quân. Coi như là hơn ngàn vạn đại quân đi vào. Chỉ sợ cũng là chỉ có tới chớ không có lui. Chúng ta hay là đừng nên dừng lại tới nghỉ ngơi một chút Lâm. Thiên Ngao hướng Chu Duy Thanh nói. Nghỉ ngơi một chút. Bất quá trả lời Lâm Thiên Ngao cũng không phải là Chu Duy Thanh. Mà là ngồi ngay ngắn ở ma ruột trên lưng ngựa chiến Lăng Thiên. Ngữ khí của hắn tràn đầy ra lệnh mùi vị. Nhìn cũng không nhìn mọi người một cái. Trích đi về phía thượng quan Phỉ Nhi so với rồi thủ thế. Là dẫn đầu hướng cái kia bộ lạc đi. Hắn làm mình là người nào? Chuyến này thủ lĩnh sao mã? Quần tức giận hừ một tiếng. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Nói từ nào đó hắn đã đi. Mã quần thấp giọng nói lão đại. Ngươi không phải sợ rồi người này đi. Chu Duy Thanh nói ngươi không cần phải khích bác, ta tâm lý nắm chắc. Đi thôi, lên đường hai ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Hiện tại đã tiến vào buổi tối xuân, bất quá, ở nơi này cực bắc địa phương, nhiệt độ vẫn như cũ tương đối thấp. Rất nhanh, mọi người liền đi tới kia bộ lạc trước. Cách này bộ lạc quy mô cũng không lớn. Còn có tứ, 50 nhìn qua rất dày thực liều. Chiếm cứ một mảnh đất bằng phẳng. Ở nơi này tấm liều mặt bên. Có một dòng suối nhỏ chảy xuôi mà qua. Hiển nhiên, đây chính là bọn họ trú đóng ở nơi này nguyên nhân. Vạn thú đế quốc đại đa số bộ lạc cũng là du mục dân gian. Hiển nhiên. Này chỉ là bọn hắn tạm thời điểm dừng chân mà thôi. Đến bộ lạc trước. Chiến Lăng Thiên đã ở theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Lúc này. Hai gã tráng niên vạn thú đế quốc người theo trong bộ lạc đi ra. Cùng Chu Duy Thanh đã từng thấy qua lang nhân tộc khác. Này hai gã tráng hán vóc người so với lang nhân cao hơn điểm. Tương đối rõ rệt đặc thù là bọn hắn trên đầu cũng đều một cặp không lớn rác. Nhìn qua hết sức kỳ lạ. Nhìn thấy Chu Duy Thanh bọn họ người nhân loại này. Này hai gã có góc đích trắng hán chút nào không kinh hãi. Một người trong đó chủ động chào hỏi. Nói loài người khách nhân. Có muốn hay không đến chúng ta trong doanh trướng nghỉ ngơi một chút lại lên đường? Chúng ta nơi này có mỹ vị sữa hươu hóa hảo ăn sữa đặc. Mọi người rối rít xuống ngựa. Chiến Lăng Thiên ngạo nghễ nói cho chúng ta tìm mấy người sạch sẽ lều. Hôm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Kia hai gã có giác trắng hán nhất thời mặt liền biến sắc. Bên trái người kia nói xin lỗi rồi. Chúng ta cũng không có quá nhiều lều. Chỉ có thể cho các ngươi một người ở. Thập kim tệ một đêm bao gồm ăn uống. Chiến Lăng Thiên mặt liền biến sắc. Khốn kiếp, ngươi cho chúng ta ở tại một người trong lều. Hắn ở Hảo Miêu Cung kiêu ngạo quen. Bình thời Hảo Miêu Cung đệ tử trẻ tuổi nhóm cũng muốn nghe hắn quản thúc. Kia phân cao cao tại thượng khí chất cũng không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Ngươi dám mắng chửi người bên. Trái trắng hắn mắt lộ ra hung quang, vừa sải bước xuất, cái kia vạm vỡ thân hình đã đến Chiến Lăng Thiên trước mặt. Chiến Lăng Thiên coi như là cao lớn rồi. Nhưng cùng người kia vừa so sánh với, sẽ phải thấp nửa cái đầu. Quạt hương bổ loại bàn tay to, trực tiếp chụp vào Chiến Lăng Thiên trước ngực. Chiến Lăng Thiên như thế nào để cho hắn đắc thủ? Hừ lạnh một tiếng, nhanh như tia chớp một cước liền hướng trắng hán kia đá vào. Đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Chu Duy Thanh thanh âm vừa vặn vào lúc này nhớ tới. Phịch một tiếng muộn hưởng ở bên trong. Chiến Lăng Thiên đá ra chân phải cùng Chu Duy Thanh chân phải trên không trung đụng vào nhau. Phát ra nhất thanh muộn hưởng. Tên kia trên đầu có góc đích trắng hán mặc dù không bị đá ở bên trong. Nhưng là Chu Duy Thanh cùng Chiến Lăng Thiên hai người chân phải sau khi va chạm đều sinh ra kình khí bắn ra. Hẳn là cũng đem hắn chấn động một đường ngã xuống. Nếu là cương mới là Chiến Lăng Thiên một cước kia đá trúng rồi, chỉ sợ hắn lập tức chính là chết bất đắc kỳ tử vận mệnh. Ngươi làm gì Chiến? Lăng Thiên căm tức nhìn Chu Duy Thanh. Chân của hắn đã thu hồi lại rồi. Lấy tu vi của hắn, bị Chu Duy Thanh cản một cước sau, của mình chân phải thậm chí có chút ít tê dại. Chu Duy Thanh giật mình, thật ra thì so với hắn càng cường liệt. Phải biết rằng hắn dùng nhưng là của mình tà ma chân phải. Toàn thân hữu lực nhất lượng địa phương. Mặc dù không có dùng được tà ma biến, nhưng Chiến Lăng Thiên cũng không còn thả ra thiên châu. Có thể nói cương mới là một cước này song phương hoàn toàn là bằng vào thân thể lực lượng liều mạng một chút. Nhưng liều mạng xuống tới, Chu Duy Thanh nhưng suýt nữa bị hắn thủy mở. Có thể nghĩ Chiến Lăng Thiên lực lượng co nào mạnh mẽ rồi. Khó trách Phỉ Nhi nói người này tổng hợp thực lực còn muốn ở cô ta trên. Chu Duy Thanh trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chủ động hướng Chiến Lăng Thiên khiến cái màu sắc. Chiến huynh, có thể nào ở chỗ này động thủ đây? Ngươi đây không phải là muốn vời dính vào một người bộ lạc sao? Đừng quên chúng ta mục đích lần này. Vừa nói, hắn đã xoay người đi đối mặt kia hai gã có giác trắng hán. Mỉm cười nói hai vị đại ca. Ta vị huyên đệ kia không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là tính tình không tốt lắm. Một người lều là một người lều. Này thiên hàn địa đống có thể có cái nghỉ ngơi địa phương cũng không tệ rồi. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta, chúng ta xuất 20 kim tệ. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Hai vị đại ca các ngươi thấy thế nào? Vạn thú đế quốc người lại bộc trực. Cũng nhìn ra được trước mắt những thứ này không phải người bình thường. Huống chi Chu Duy Thanh còn nhiều hơn xuất tiền. không nói gì thêm nữa. Mang của bọn hắn vào bộ lạc. Tìm một người trọng đại lều cho bọn hắn. Vừa vào lều, mọi người còn không có ngồi xuống. Chiến Lăng Thiên đã ở một vắt ngang thân tre ở Chu Duy Thanh trước mặt. Ta cảnh cáo ngươi, về sau bớt can thiệp vào chuyện của ta. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong, hắn lúc này mới đi tới tận cùng bên trong một mảnh trống trải địa phương an rồi xuống tới. Lâm Thiên Ngao. Ô nha, ánh mắt của bọn họ theo bản năng đều nhìn về Chu Duy Thanh. Ở trong mắt bọn hắn, này Chiến Lăng Thiên thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Bọn họ cũng phải nhìn không được rồi. Chu Duy Thanh hướng bọn họ lắc đầu, ý bảo bọn họ không thể động thủ. Chính hắn cũng đi tới một bên ngồi xuống, trên mặt như cũ mang theo mỉm cười. Thượng quan Phỉ Nhi thờ ơ lạnh nhạt. Cô ta cũng biết không rõ Chu Duy Thanh hiện tại suy nghĩ cái gì. Người này nhưng là cho tới bây giờ cũng đều không thiệt thòi. Ban đầu ở quang thải trong không gian hắn cũng dám đánh Chiến Lăng Thiên gãy xương. Bọn hắn bây giờ nhiều người như vậy. Chiến Lăng Thiên chỉ có một người. Hắn làm sao có thể cảm thấy sợ. Hắn nhất định có cái gì nhằm vào Chiến Lăng Thiên âm mưu mới thấy. Chu Duy Thanh đương nhiên là có âm mưu. Chiến Lăng Thiên tốt như vậy đả thủ không hào hào lợi dụng một chút. Chẳng phải là tiếc đến sao? Nhẫn nại là muốn trả giá thật nhiều. Đừng xem Chu Tiểu Bàn đồng học hiện tại cười đến rất tự nhiên. Nhưng trên thực tế, nhưng hắn là mang thù vô cùng. Chương 137 Tam Giác Thung Lũng, Vạn Thú Thiên Đường Hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984 Nguồn Ban Lôn Oi Com. Lập tức có thú nhân đưa lên nóng hổi trà sữa cùng hương thơm sữa đặc ăn, mặc dù mang có mấy phần tinh phiêu hơi thở, nhưng có một phong vị khác. Mã quần ra ngoài chuyển động rồi một vòng, sẽ đem này bộ lạc tình huống đánh nghe rõ ràng. Đây là một rất nhỏ bộ lạc, tên là Tuyết Hưu Nai, lấy bọn họ thờ phụng đồ đằng rõ ràng. Toàn tộc cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi, chia làm mười mấy đại gia đình đều ở nơi này. Tuyết Hưu Nai tộc nhân cùng những khác thú nhân giống nhau, am hiểu chiến đấu, chịu khổ nhọc, am hiểu nuôi thả cường tráng Tuyết Hưu Nai. Lúc cần thiết, bọn họ tới Hưu Nai lưng là có thể trở thành Tuyết Hưu Nai kỵ binh. Lão đại, ta nhìn rồi, bọn họ nuôi cái kia chút ít Tuyết Hưu Nai, cách đầu so với chúng ta ma rượu mã cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là những thứ kia trường giác hùng hưu nai, trên đầu giác quả thực chính là lợi khí. Này Vạn Thú Đế Quốc thật sự gặp may mắn. Tuyết này hưu nai mặc dù không phải thiên thú, khả dụng tới đảm đương tòa kỵ, sợ rằng so với cấp thấp thiên thú còn muốn mãnh liệt. Mang nặng năng lực cũng mạnh, ô nhà ngồi lên đi cũng không có vấn đề gì. Ngươi chê ta trọng ô. Nha lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Mã quần nhất thời im tiếng, vẻ mặt xấu hổ. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động, liếc mắt một cái bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Chiến Lăng Thiên. Đứng lên nói đi, ta với ngươi đi xem một chút. Vừa nói, hắn lôi kéo Mã quần liền đi ra ngoài. Tòa kỵ đối với vô song doanh tương lai mà nói cũng rất trọng yếu. Cho dù bọn họ về sau cũng có ngưng hình cánh, bởi vì thiên lực hạn chế cũng không thể có thể dài độ phi hành. Phi hành chỉ có thể là ở trong chiến đấu sử dụng. Cho nên thích hợp tòa kỵ là rất trọng yếu rồi. Chiến lang khó có thể thuần phục hiển nhiên không phải là cái gì lựa chọn tốt. Tuyết Hưu Nai hẳn là ôn hòa rất nhiều đi. Chu Duy Thanh dĩ nhiên là động tâm suy nghĩ. Chu Duy Thanh cùng Mã Quần nằm vừa ra lều. Chạm mặt là đụng với lúc trước tới bọn họ tiến vào hai gã Tuyết Hưu Nai tộc trắng hán vừa dẫn một đội người tiến vào. Vừa nhìn trang phục, Chu Duy Thanh cũng biết những thứ này là loài người. Mỗi người cũng đều mặc đại cảnh. Đem đầu cũng đắp ở trong đó. Tổng cộng là 6 người. Có thân hình cao lớn. Có thân hình kiều tiểu. Chẳng qua là không nhìn thấy diện mạo. Kia hai gã Tuyết Hưu Nai tộc nhân chính tới của bọn hắn vào bên trong lều đi tới. Những thứ này Tuyết Hưu Nai tộc nhân xem ra cũng rất thông minh. Lựa chọn ở nơi này thương đảo bên cạnh định cư. Một người lều một đêm 10 kim tệ. Đây cũng là tương đối cao giá tiền. Di là ngươi đang. Lúc ấy thì một tiếng tràn đầy kinh ngạc xuyên dáng gọi to tiếng vang lên. Ở 6 người kia ở bên trong, một người kiều tiểu thân ảnh ngừng lại, vung lên rồi trên đầu đại huyên cái mũ. Một tờ nụ cười lộ ra. Ở nơi này khí trời rét lạnh có dường như mang đến mấy phần ấm áp. Bất quá, cô ta kia nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt nhưng so với chung quanh nhiệt độ lạnh hơn mấy phần. Tràn đầy mãnh liệt địch ý. Thấy thiếu nữ này, Chu Duy Thanh cũng là mặt liền biến sắc. Tâm Phong không khỏi âm thầm kêu khổ. Bởi vì này bé con không là người khác, chính là ở Thiên Châu đại tái lên, suýt nữa chết ở trong tay hắn Huyết Hồng Ngục đệ tử đích truyền Trầm Tiểu Ma. Này vận khí cũng quá đen đi. Còn không có chân chính tiến vào Vạn Thú Đế Quốc cảnh nội, thế nhưng lại đụng phải Huyết Hồng Ngục người. Không nghi ngờ chút nào, khác mấy người cùng Trầm Tiểu Ma ở chung một chỗ, cũng hẳn là Huyết Hồng Ngục cao thủ. Hiện tại Chu Duy Thanh duy nhất cầu nguyện đúng là những người này cũng là cùng Trầm Tiểu Ma một năm nay kỷ. Nhưng ngàn vạn đừng gặp phải nhân gia trong thánh địa cường giả. Nhưng là vận khí vật này ai có thể nói đúng. Nó cũng không phải vĩnh viễn đứng ở Chu Duy Thanh bên này. Làm sao vậy, Tiểu Ma? Một, người trầm thấp thanh âm già nua theo đi tuốt ở đàng trước cái kia người chỗ truyền ra. Huyết Hồng Ngục những người này cũng đều dừng bước lại. Hướng Chu Duy Thanh xem ra. Lần này Chu Duy Thanh là thấy rõ. Cầm đầu cái kia người là một gã nhìn qua lục tuần có hơn lão già. Những thứ khác tất cả đều là 40 tuổi trở lên tráng niên nam tử. Còn có Trầm Tiểu Ma như vậy một hôm nay người trẻ tuổi mà thôi. Phái nữ cũng chỉ có cô ta một người. Chu Duy Thanh trong lòng cũng là rút ra một luồng lương khí. Cái này nhưng là đụng có thiết bản rồi. Bất quá, vào lúc này hắn mong muốn tránh về đi cũng là không thể nào. Chỉ có thể kiên trì trước mấy bước. Khẽ mỉm cười. Hướng Trầm Tiểu Ma nói, Trầm cô nương ngươi mạnh khỏe. Đã lâu không gặp. Đừng đến tốt không hắn. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở này Trầm Tiểu Ma còn nhớ nuôi mình tha mạng hướng tới U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cùng Hảo Mưu cung điều đình. Trầm Tiểu Ma lạnh lùng nhìn của hắn. Chu Duy Thanh, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, đi tới nơi này Vạn Thú Đế Quốc cũng có thể gặp phải ngươi. Hôm nay ngươi là có chạy đằng trời, nhất định phải gọi ngươi làm hàn băng chôn cùng. Xong, Chu Duy Thanh trong miệng một trận phát ra khổ. Rất rõ ràng, Trầm Tiểu Ma đối với hắn hận ý tuyệt sẽ không bởi vì ban đầu hắn cho nàng giải độc mà giảm bớt. Thật ra thì hắn cũng không muốn nhớ, ban đầu hắn cho nhân gia giải độc thời điểm, nhưng là ấm lấy nhân gia bộ ngực. Không đem Trầm Tiểu Ma tức chết đã là rất tốt. Lần này Trầm Tiểu Ma đi theo Huyết Hồng Ngục trưởng bối đi ra, cũng là chuẩn bị đi cùng Vạn Thú Thiên Đường đi săn giết một chút thiên thú. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì đi ra tán giải sầu. Nhưng ai biết, thế nhưng mới là nằm tiến vào Vạn Thú Đế Quốc không lâu, là gặp được Chu Duy Thanh cái này đại cửu nhân. Tiểu ma, ngươi nói gì? Hắn chính là giết Hàn Băng người huyết. Hồng Ngục cầm đầu tên lão giả kia trong mắt dường như bốc cháy lên hai luồng ngọn lửa bình thường. Đòi hỏi bình thản tướng mạo nhất thời trở nên dữ tợn. Trầm Tiểu Ma lạnh lùng nói, mặc dù không phải hắn động thủ giết, nhưng hắn chính là Phỉ Lệ chiến đội cái kia dẫn đầu người. Nếu như không phải hắn, chúng ta làm sao có thể thất bại rước tranh tài. Lão giả kia đột nhiên cười. Tốt, rất tốt, xem ra đây là trời cao chỉ dẫn để cho ta làm băng nhi báo thù. Bắt được bọn họ, bao gồm trong liều, một người cũng đều không buông tha. Ta muốn để cho bọn họ nếm thử địa ngục phủ xuống mùi vị. Lão phu Hoạt Diêm La Tước hiểu, xem ra muốn làm thật một hồi. Khách nhân tôn kính, các ngươi nếu là có tư oán, mời đi ra bên ngoài giải quyết, không nên ở chúng ta trong bộ lạc. Dẫn bọn hắn tiến vào, hai gã Tuyết Hưu Nai tộc nhân đều nhíu mày. Hoạt Diêm La lạnh lùng quét bọn hắn một cái. Một cổ vô cùng nồng đậm uy áp hảo nhiên ra. Bị cái kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Này hai gã Tuyết Hưu Nai tộc nhân thế nhưng đồng thời muộn hai nhất thanh. Về phía sau ngã xuống mấy bước. Thất khiếu có đồng thời xông ra máu tươi. Là như vậy uể oải té xuống. Sinh cơ đoạn tuyệt. Lần này Chu Duy Thanh nhưng thật sự hơi bị hoảng sợ. Chỉ có bằng vào uy áp là đưa người vào chỗ chết. Vẫn là Tuyết Hưu Nai tộc như vậy thân thể cực kỳ cường tráng tộc nhân. Có thể nghĩ, này tự xưng là Hoạt Diêm La lão giả tu vi mạnh mẽ cỡ nào rồi. Bất quá, đang ở đó hai gã Tuyết Hưu Nai tộc nhân ngã xuống đất bị mất mạng đồng thời, hai hoành nhàn nhạt tuyết xương cũng tùy theo trên người bọn họ dâng lên sau lặng lẽ phiêu tán ra. Hoạt Diêm La kia ra lệnh một tiếng. Đồng hành bao gồm Trầm Tiểu Ma ở bên trong. Những thứ này Huyết Hồng Ngục cao thủ cũng đều thả ra rồi bổn mạng của mình châu. Trầm Tiểu Ma như cũ là sáu châu tu vi, nhưng cô ta cũng là trong những người này tu vi thấp nhất một người. Còn lại bốn gã trung niên nhân, hai hóa châu, hai cái tám châu, tất cả đều là tôn cấp cường giả. Đồng dạng là tôn cấp. Xuất thân từ thánh địa tôn cấp tai là hoàn toàn bất đồng. Không nói trước kia sâu không lường được Hoạt Diêm La đến cỡ nào cường đại. Riêng là năm người kia thêm ở chung một chỗ thực lực cũng là tương đối kinh khủng rồi. Làm Hoạt Diêm La hạ lệnh hơn nữa dùng uy áp giết chết hai gã Tuyết Hưu Nai tộc nhân thời điểm, Chu Duy Thanh cũng đã có hành động rồi. Tay phải vừa tung bên người mã quần, nhanh chóng hướng về phía sau lều đánh tới. Chỉ dựa vào hai người bọn họ, sợ rằng còn chưa đủ nhân ra cùng đánh một lần. Duy có hội hợp trong trứng bồng mọi người, có lẽ còn có cơ hội chạy trốn. Vào lúc này Chu Duy Thanh đã không có bất kỳ may mắn ý nghĩ. Duy có hợp lại một chút. Hiện tại hắn trích là hy vọng cái kia Hoạt Diêm La thực lực ngàn vạn không nên tới thiên vương cấp. Nếu như hắn chẳng qua là chín châu thượng vị thiên tông tu vi lời mà nói, có lẽ còn có một tia liều mạng cơ hội, Nhưng nếu là thiên vương cấp cường giả, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên, ngoại trừ liều mạng ở ngoài, có thể có giúp bọn hắn chạy trốn, chính là thượng quan Phỉ Nhi cùng chiến lăng thiên hảo mưu cung thân phận. Chu Duy Thanh tin tưởng những thứ này huyết hồng ngục người là tuyệt không dám giết bọn họ. Trầm tiểu ma hận thấu Chu Duy Thanh. Mũi chân chỉ xuống đất. Cả người đã sống như mũi tên bình thường. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh phóng đi. Lần trước thua bởi hắn. Trong lòng hắn quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lúc này cửu nhân gặp mặt hết sức ngắm nghía. Sao còn có thể nhìn được? Trưởng tùy thân hành động, toàn bộ hữu trưởng đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, đuổi theo Chu Duy Thanh phách đi. Địch tập kích, Chu Duy Thanh vừa vào lều chính là quát to một tiếng, ngay sau đó, hắn chính là một không gian bình di. Bàn về giảo hoạt, ai có thể so với qua được Chu Duy Thanh? Hắn ở phát động không gian bình di thời điểm. Tay phải vung. Đem mã quần đẩy hướng ô nha. Làm hắn sẽ không bị trầm tiểu ma công kích liên lụy. Mà hắn chính hắn một không gian bình di dùng một chút suốt. Cả người lập tức đã đến chiến lăng thiên sau lưng. Đòi hỏi dựa theo Chu Duy Thanh kế hoạch. Hắn vẫn nhẫn nại chiến lăng thiên. Chính là muốn đến vạn thú thiên đường sau mượn chiến lăng thiên thực lực. Nhưng là hiện tại đây hết thảy hiển nhiên hay là để liều mạng. Vào lúc này không đi dùng hắn làm sao có thể. Chiến lăng thiên vốn là chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Chuẩn bị đợi lát nữa ăn vài thứ sau lại tiến vào tu luyện trạng thái. Chu Duy Thanh cùng mã quần vừa ra đi. Cũng nặng mới vọt trở lại. Hắn đã bị thức tỉnh. Ngân quang chợt lóe. Xông vào trong trứng bồng Chu Duy Thanh mất tung ảnh. Nhưng này một đoàn mang theo nóng bỏng hơi thở hồng quang cũng đã chạm mặt tới. Đột nhiên gặp gỡ công kích. Chiến lăng thiên phản ứng cực nhanh. Thân hình khẽ nhúc nhích. Tay phải ngoài lật. Một trường tù xuất. Đồng thời hắn tự thân bổn mạng châu cũng đã thích phóng ra. Trong ầm ầm nổ vang trầm tiểu ma xông vào trong trứng bồng thân hình dám bị chiến lăng thiên một trưởng này chấn bay ra ngoài. Bàn về tu vi cô ta cùng chiến lăng thiên so sánh kém nhưng không chỉ một bậc. Chiến lăng thiên đích thiên lực đã cao gần 30 trọng đột phá thiên hư lực để lục trọng. Nói riêng về thiên lực lời mà nói, hắn so với Hảo Mưu cung người thừa kế Thượng Quan Tuyết Nhi cũng mạnh hơn mấy phần. Trầm tiểu ma bất quá sáu châu tu vi, thiên lực mới chỉ có 26 trọng mà thôi. Hơn nữa hai người thuộc tính lên chênh lịch, vừa lên tới là bị thua thiệt. Đang lúc này, oanh một tiếng, nồng đậm ngọn lửa trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng dâng lên. Đòi hỏi kia tương đối dày lều. Thế nhưng trong nháy mắt này hóa thành ánh lửa. Nóng bỏng nhiệt độ bay lên đồng thời. Sau trong nháy mắt. Chỗ ngồi này lều dĩ nhiên cũng liền như vậy hóa thành bụi bay biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra trong trứng bồng mọi người. Chương 138 liên thủ chiến thiên vương thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chu Duy Thanh bọn họ bên này. Mọi người đã nhanh chóng làm ra phản ứng. Lâm Thiên Ngao thân hình chợt lóe. Liền vọt tới Chu Duy Thanh trước mặt. Bổn mạng châu buông thả ra. Có thể làm cho Chu Duy Thanh chật vật trốn về đến đối thủ, há lại sẽ bình thường. Ô Nha cũng sắt mã quẩn đi tới Chu Duy Thanh bên kia. Thượng quan Phỉ Nhi còn lại là phóng người lên. lấy nàng kia trời không sợ, đất không sợ tính cách. Dĩ nhiên không chịu cứ như vậy tránh ra, mà là hướng phía ngoài huyết hồng ngục mọi người thấy đi. Bất quá, khi nàng thấy rõ phía ngoài mọi người, cũng là hít sâu một hơi. Trầm tiểu ma nàng cũng là biết, cùng trầm tiểu ma ở chung một chỗ, tu vi cũng đều so sánh với nàng cao. Có thể nghĩ những thứ này là ai rồi. Trầm tiểu ma bị Chiến Lăng Thiên một trường đẩy lui, bị đồng bạn đón xuống. Con ngươi chợt co rút lại. Nàng cũng nhìn thấy Chiến Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phỉ Nhi. Là ngươi cửa. Trầm tiểu ma vội vàng khoát tay, ngăn cản tính toán đồng thủ đồng bạn. Kia Hoạt Diêm La thấy trầm tiểu ma bị trấn bay ra ngoài, cũng là lãnh một chút. Nhưng hắn khí tức trên thân nhưng càng thêm âm lãnh rồi. Chiến Lăng Thiên, làm sao ngươi sẽ cùng hắn ở chung một chỗ? Ngươi là Thượng Quan Tuyết Nhi trầm. Tiểu ma trong mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Hảo Miêu Cung ở giữa điều đình chuyện nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng. Chẳng qua là không nghĩ tới. Hảo Miêu Cung thế nhưng sẽ phái ra trước mắt này hai năm nay thanh nhất đời nhân tài kiệt xuất tới bảo vệ Chu Duy Thanh. Từ góc độ của nàng cũng chỉ có thể cho rằng là như vậy. Chiến Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Đã đứng lên. Chúng ta cùng người nào ở chung một chỗ. Tựa hồ còn không dùng ngươi tới chất vấn. Ngươi tùy tiện hướng ta động thủ. Nhưng là muốn khiêu khích chúng ta Hảo Miêu Cung sao? Mặc dù đối mặt nhiều như vậy cường giả, nhưng hắn ỷ mình đến từ chính Hảo Miêu Cung. Như thế nào để mắt ngũ đại thánh địa xếp hạng dựa vào sau đích huyết hồng ngục? Ngươi bất quá là một tiểu bối, bằng ngươi cũng muốn đại biểu Hảo Miêu Cung hoạt. Diêm La mở miệng. Hắn chậm rãi tiến lên. Đi tới phía trước nhất. Cùng lúc đó, hắn cũng thả ra rồi bổn mạng của mình châu. Khi hắn cổ tay phải thượng, suốt 10 viên màu đen mực phỉ thúy thể châu lặng lẽ luật động. Không khí chung quanh tựa hồ cũng tùy theo đọng lại. Thể châu ở bên trong. Mực phỉ thúy đại biểu chính là sự chịu đựng. Chủ yếu biểu hiện là kháng đòn năng lực cùng kéo dài năng lực chiến đấu thượng. Mặc dù phòng ngự không bằng hoàng phỉ, nhưng có mực phỉ thúy thể châu thiên châu sư cũng là khó khăn nhất triển. Thiên vương cấp. Chu Duy Thanh hít sâu một hơi. Giống như hắn theo dữ liệu xấu nhất cái kia dạng. Trước mắt vị này đến từ huyết hồng ngục lão giả. Chính là thiên vương cấp cường giả. Chiến Lăng Thiên người kiêu ngạo như vậy. Đang nhìn đến đối phương 10 viên thể châu. Thần sắc trên mặt cũng là chợt hơi chậm lại. Trở nên có chút mất tự nhiên rồi. Thiên châu sư một khi tiến vào thiên vương cấp. Vậy thì đi tiến vào một tầng khác. Tuyệt đối cũng là uy hiếp nhất phương chính là nhân vật. Chỉ sợ ở Hảo Miêu Cung. Thiên vương cấp trở lên cường giả số lượng cũng không phải là quá nhiều. Gọi hắn một tiếng tiểu bối, hắn còn thật không dám cãi lại. Xin hỏi ngài là huyết hồng ngục vị tiền bối nào cao nhân? Chiến Lăng Thiên kiên trì hai tay ôm quyền hỏi. Hoạt Diêm La thản nhiên nói lão phu Hoạt Diêm La Hàn Thiên Cổ. Huyết hồng ngục vô danh tiểu bối mà thôi. Ta đây vô danh tiểu bối nếu là khiêu khích ngươi. Cũng không coi là chúng ta huyết hồng ngục tha hấn Hảo Miêu Cung sao. Chiến Lăng Thiên sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vừa phát tác không ra. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời rồi. Lúc này, tự hiện ra Chu Duy Thanh rảo hoạt rồi. hắn tự chiến ở Chiến Lăng Thiên sau lưng. Biết vâng lời không nói tiếng nào. Tựa hồ hắn hoàn toàn là Chiến Lăng Thiên người hầu giống nhau. Đem kia kiêu ngạo đỉnh mưu cung nhân tài kiệt xuất ở mũi nhọn phía trước. Thượng quan Phỉ Nhi ở một bên cũng là không nhịn được, hoạt xiêm la. Thật đúng là chưa nghe nói qua. Nói vậy các hạ mới vừa tấn chức thiên vương cấp cũng thời gian không lâu sao. Lần này hẳn là đi trước vạn thú thiên đường tìm kiếm thích hợp thác ấm đích thiên thú. Ngươi nói gần nói xa tựa hồ sẽ không đem chúng ta hảo mưu cung nhìn ở trong mắt. Ta tứ thúc từng nói qua. Bởi vì thiên châu đại tái thượng tranh đoan. Phỉ lệ chiến đội cùng đan đốn chiến đội cừu hận tựu này là ngừng. Hơn nữa hắn tự mình làm đảm bảo. Mới để cho Duy Thanh vì Trầm Tiểu Ma mổ độc. Hiện tại các ngươi tính toán muốn ăn tương cừu báo sao? Cái này cũng chưa tính đối với chúng ta hảo mưu cung khiêu khích. Nghe thượng quan Phỉ Nhi vừa nói như thế. Trầm Tiểu Ma theo bản năng nhìn hướng Hoạt Diêm La. Quả thật. Có thượng quan Long Ngâm đảm bảo. Bọn họ lại muốn đối với Chu Duy Thanh bất lợi. Hảo Mưu cung bên kia sẽ rất khó nói xong đã qua. Mặc dù còn không đến mức vén lên hai đại thánh địa chi tranh giành. Nhưng rất rõ ràng. Hảo Mưu cung tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoạt Diêm La hử lạnh một tiếng. Hảo Mưu cung, hảo một cách Hảo Mưu cung. Nếu như không phải là các ngươi vận khí tốt. Chiếm cứ thiên châu đảo như vậy đồng tiên. Chỉ bằng vào nội tình. Các ngươi cũng có thể trở thành ngũ đại thánh địa đứng đầu. Vừa nói. Hắn giơ lên tay trái của mình. Mọi người nhất thời thấy. Hắn trong tay trái là không có ngón út cùng ngón áp út. Ta đây hai ngón tay. Chính là ban đầu thượng quan Long Ngâm phá hủy. Hắn ỷ vào ngưng hình trang bị so với ta tốt. Dám tướng ta đánh cho thành trọng thương. Vì cái gì cũng chỉ là các ngươi hảo mưu cung cái gọi là mặt mũi. Lão phu bế quan nhiều năm, rốt cuộc xông vào thiên vương cấp. Vốn không có ý định nhịn nữa các ngươi hảo mưu cung. Hôm nay ở chỗ này gặp phải các ngươi bọn này tiểu bối, thế nhưng cũng dám hướng lão phu khiêu khích. Rất tốt, rất tốt. Chẳng qua là không biết. Lão phu nếu là đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt, lại đem nơi này tất cả thú nhân đô giết cùng nhau hủy thi diệt tích. Có ai biết là chúng ta huyết hồng ngục đã hạ thủ. Lần này. Chiến Lăng Thiên cùng thượng quan Phỉ Nhi sắc mặt tất cả cũng thay đổi. Một gia đến từ thánh địa thiên vương cấp cường giả bất cố thân phân muốn giết bọn hắn. Bọn họ những người này thật có thể ngăn cản ở sao? Chiến Lăng Thiên trầm giọng nói Phỉ Nhi, ngươi đi. Trở về đem chuyện nói cho nhị vị cung chủ. Báo thù cho. Vừa nói. Cổ tay hắn run lên. Thầm kim sắc quang mang chỉ bằng cách tùy theo lóe sáng. Chu Duy Thanh từng đối mặt trôi qua cái kia kim đen song sắc trường thương đã rơi vào trong lòng bàn tay. Bàn tay nhéo một cái trường thương, phong rồi nhắm thẳng vào Hoạt Diêm La Hàn Thiên Hữu. Một cổ thảm thiết sát khí chợt từ Chiến Lăng Thiên trên người tóe phát ra. Ở đây nồng đậm sát cơ trong. Cả người hắn phảng phất đã sáp nhập vào thiên địa một loại. Tướng sinh tử không để ý trong nháy mắt. Cũng làm hắn tinh khí thần tăng lên tới đỉnh. Trầm Tiểu Ma có chút do dự hướng Hàn Thiên Hữu nói Hàn Lão. Như vậy không tốt sao? Để cho bọn họ giao ra Chu Duy Thanh coi như xong. Hàn Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng, có cái gì không tốt. Tước Nhược Hảo Mưu cung thực lực đối với chúng ta chỉ mới có lợi. Thả bọn họ trở về. ngược lại sẽ làm Hảo Miêu cung vì vậy chuyện tới tìm chúng ta phiền toái. Ở chỗ này chỉ cần làm sạch sẽ một chút. Tại sao phiền toái? Mấy người các ngươi không cần nhúc tay. Bảo vệ bên ngoài. Không được để cho bất luận kẻ nào nhích tới gần. Cũng phòng bị này mấy tên tiểu tử chạy trốn. Vừa nói. Hàn Thiên Hữu thân hình chợt lóe. Cho dù là Chiến Lăng Thiên cũng không thấy rõ hắn là như thế nào hành động. Hắn đã một trưởng phách đến Chiến Lăng Thiên trước mặt. Hắn xuất thủ chính là bày tay trái. Có thể thấy rõ ràng. Khi hắn tay trái trên cổ tay. Hiện ra vì tinh màu đỏ ánh sao quang hồng bảo thạch ý châu nhấp nháy sáng lên. Hắn ý châu mặc dù chỉ là đơn thuộc tính. Nhưng có thể tu luyện tới thiên vương cấp. Này Hàn Thiên Hữu thực lực đã xa xa áp đảo Chu Duy Thanh bọn họ những người này trên. Hàn Thiên Hữu tay trái ở trong phút chốc phảng phất cũng đã chứng đại rồi mấy lần. Nóng bỏng khí lưu mặc dù là chạy thẳng tới Chiến Lăng Thiên đi. Nhưng đem hơn người người tất cả cũng bao phủ ở trong đó. Vào lúc này. Thật ra thì trong lòng buồn bực nhất tựu chúc Chu Duy Thanh rồi. Làm Chiến Lăng Thiên nói ra câu kia để cho Thượng Quan Phỉ Nhi chạy trốn lời của. Chu Duy Thanh cũng biết. Mình đi không được nữa. Bởi vì. Lấy hắn đối với Thượng Quan Phỉ Nhi hiểu rõ. Nàng là tuyệt không buông tha muốn vì mình chết trận Chiến Lăng Thiên một mình chạy trốn. Ở buồn bực đồng thời, Chu Duy Thanh đối với Chiến Lăng Thiên vốn là ác cảm cũng yếu bớt rất nhiều. Không hổ là Hảo Miêu cung xuất thân đệ tử. Mặc dù người này tâm tính cao ngạo, làm người ta thơ chán ghét. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, cũng rất có một phó đại sư huyên bộ dạng. Có thể ở đối mặt thiên vương cấp cường giả lúc như cú động thân ra. Phần này đảm phách cùng khí độ đã đủ để khiến Chu Duy Thanh đối với hắn thay đổi cách nhìn rồi. Giống như Chu Duy Thanh dự liệu cái kia rằng Hàn Thiên Hữu đập ra sát na Thượng Quan Phỉ Nhi cũng phát động rồi. Hai đạo thầm kim sắc quang mang đồng thời từ Thượng Quan Phỉ Nhi trên người sáng lên. Bảo vệ tay trào đá trên người. Từ mặt bên nhanh như tia chớp vọt tới Hàn Thiên Hữu. Chiến Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Trong tay quang ám thần thương súng lần trước. Mang theo dứt khoát kiên quyết thảm thiết hơi thở. Căn bản là bất kể nhà Thiên Hữu đánh tới đích tay trưởng. Chạy thẳng tới hắn cổ họng đâm tới. Nhìn giá thế. Thế nhưng giống như là muốn cùng Hàn Thiên Hữu đồng quy vu tận. Liên thủ thượng. Thời khắc mấu chốt. Chu Duy Thanh quyết định thật nhanh. Trong tiếng hét vang. Thật nhanh sau lùi một bước. Trong mắt thần sáng lóng lánh. Nồng đậm thiên lý ba động ở bên trong. Long ma nai nữ thiên kỹ ánh tượng đã thăng vọt lên cao lên.